Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Cửu Lê Hiệu Trung. Đại điện, tiệc rượu đầy bàn, Liễu Thanh ngồi ở chủ vị. Phía dưới Cửu Lê tộc trên dưới không người phản đối. Bọn họ từng cái trên mặt kính ngưỡng nhìn lấy ngồi tại chủ vị mặt Liễu Thanh. Phát ra từ nội tâm sùng kính. Không chỉ là đối cường giả kính sợ, càng là đối với Liễu Thanh giải cứu toàn bộ Cửu Lê bộ tộc cảm kích. Đại nhân, ta đại biểu Cửu Lê tộc trên dưới mời ngài. Si qua dơ cao lên chén xương, một mặt trịnh trọng nói. Soạt, trong đại điện, hơn 10 vị Cửu Lê tộc cao tầng, liên đới lấy tất cả lão gia toàn bộ đứng dậy, dơ lên trong tay chén xương xa xa mời rượu. Đây là một loại cảm kích cùng tôn kính. Làm, Liễu Thanh không có nhiều lời, dơ lên chén xương uống một hơi cạn sạch, hùng hậu chua cay huyết rượu vào miệng, giống như một đầu man hoang ác long tại thể nội gào thét tàn phá bừa bãi. Nhưng rất nhanh liền bị luyện hóa hấp thu. Loại rượu này, dùng cự thú xương cùng huyết ngâm, phối hợp các loại chân quý tài liệu chế thành, hiệu quả cực kỳ cường đại. Lâu dài uống có thể tăng cường thể phách, tăng cường huyết mạch chi lực, hiếm có. Hơn nữa còn nhất định phải là đã ngoài ngàn năm cự thú huyết dịch cùng bào cốt mới có bực này công hiệu. Đại nhân, có thể hay không cho chúng ta giải hoặc? Si qua thả xuống trong tay chén xương, thần sắc kính trọng mà hỏi. Hỏi đi. Liễu Thanh gật gật đầu cũng để xuống chén xương, chỉ nghe si qua trịnh trọng mà hỏi. Đại nhân, ngài có phải không thật đến từ ngoại giới? Không tệ, ta xác thực đến từ ngoại giới. Liễu Thanh suy tư gật đầu thừa nhận. Soạt, hiện trường một mảnh xôn xao. Cửu Lê tộc trên dưới những cao thủ từng cái kích động vạn phần. Thật là đến từ ngoại giới nhân tộc. Thật, là thật. Si qua hai mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, tràn đầy vẻ mặt kích động làm sao đều che đậy giấu không được. Hắn cũng không cần che giấu, mà chính là kích động nói. Đại nhân, có thể hay không cáo chi ngoại giới tộc nhân tình huống? Chúng ta còn có hay không hy vọng có thể trở về bản tộc? Tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau nghiêm một chút, từng cái tràn ngập chờ đợi nhìn lấy hắn. Người nơi này đều có một cái khát vọng, cái kia chính là rời đi Sơn Hải, trọng quy nhân tộc trước ngực. Liễu Thanh lại trầm mặc, không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nói có thể bây giờ căn bản không có năng lực như thế, không cách nào làm đến. Mọi người gặp hắn không nói chuyện, trong lòng không có tới trầm xuống, có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Không nói lời nào thì đại biểu cho không cách nào đi ra. Cũng thế, vô số năm qua, nhiều đời Sơn Hải tiên dân nhóm nỗ lực qua, nhưng đều thất bại chấm dứt, không có cách nào rời đi Sơn Hải giới trọng quy nhân tộc trước ngực. Đây là một loại thất lạc, cũng là một loại nguyền rủa. Sơn Hải giới nguyền rủa, lưu người ở chỗ này cũng không còn cách nào rời đi. Không cần thất vọng, Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, an ủi. Tuy nhiên tạm thời tới nói không có cách nào đem bọn ngươi mang đi ra ngoài, nhưng ta đã có một số biện pháp, hẳn là có thể đầy đủ để cho các ngươi rời đi Sơn Hải giới. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, hắn ngừng nói. Si qua chờ người tinh thần đại chấn, từng cái theo thất lạc bên trong đi ra ngoài, trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm cảm giác hưng phấn. Thật có thể ra ngoài sao? Muốn đến nơi này. Si qua nhìn thoáng qua tại chỗ Cửu Lê tộc cao tầng, mọi người lẫn nhau gật gật đầu làm ra quyết định. Soạt, mọi người cùng nhau đi tới, quỳ gối trên đại điện. Si qua trịnh trọng nói ra. Đại nhân, chỉ cần có thể rời đi Sơn Hải giới trọng quy nhân tộc trước ngực, ta Cửu Lê tộc trên dưới nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Hắn làm ra lựa chọn, hoặc là nói, toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới làm ra lựa chọn, thần phục tại Liễu Thanh phía dưới, nguyện ý đi theo bên hắn, liền vì có thể rời đi Sơn Hải giới trở lại ngoại giới nhân tộc trước ngực. Đây là Sơn Hải giới tiên dân nhóm cuối cùng mộng tưởng. Lưu tại Sơn Hải giới, ngươi cường đại tới đâu, như thế nào đi nữa cầm giữ có vô địch thế lực đều vô dụng. Bởi vì nhân tộc căn cơ không ở nơi này, mà lại vĩnh viễn không cách nào thoát ly sơn hải giới. Chỉ có thể ở nơi này sinh, ở chỗ này chết, đi ra biện pháp, cũng chỉ có ngoại giới nhân tộc mới có thể có cơ hội làm được. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng như thế nào rời đi. Chỉ có tổ tiên lưu truyền xuống cảnh cáo nhiều đời truyền thừa xuống. Thông báo cho bọn hắn chỉ có ngoại giới tới tộc người mới có biện pháp đem bọn hắn mang rời khỏi sơn hải giới. Đến mức như thế nào làm được không rõ ràng. Chỉ biết là ngoại giới tới tộc nhân có biện pháp để bọn hắn giành lấy tự do rời đi sơn hải giới. Vài vạn năm đến, không ai tộc tiến vào sơn hải giới. Hiện tại rốt cuộc đã đến một vị ngoại giới nhân tộc. Tự nhiên để cửu lê tộc trên dưới kích động phấn khởi. Thấy được rời đi hy vọng. Đến mức đi theo Liễu Thanh căn bản không phải vấn đề gì. Huống hồ người ta là cường giả. Mà lại đi bên ngoài cũng là hai mắt đen thui. Bọn họ căn bản không có bất kỳ phương hướng cùng căn cơ. Chỉ có đi theo một vị ngoại giới tới đồng tộc cường giả. Mới có thể tùy tùng sau khi rời đi lại một cái an thân lập mệnh địa phương. Đây mới là cửu lê tộc trên dưới không chút do dự lựa chọn thần phục nguyên nhân. Kỳ thật trước đó tại Hữu Hùng thị thì đã có dấu hiệu. Vị kia Hữu Hùng tộc giống nhau có ý định này tồn tại. Chỉ bất quá khi đó Liễu Thanh vội vã đến cửu lê thị. Mới không có đáp ứng tiến vào Hữu Hùng thị làm khách. Nếu không, Hữu Hùng thị sớm một bước thì chọn đi theo Liễu Thanh. Nhìn trước mắt nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chân thành cửu lê tộc hán tử. Bọn họ từng cái tràn ngập chờ đợi nhìn lấy Liễu Thanh cái này vị đến từ ngoại giới đồng tộc. Hy vọng nhiều đối phương thật sự có biện pháp dẫn bọn hắn rời đi. Liễu Thanh trầm mặc không nói. Nhìn lấy si qua bọn người rất lâu mới mở miệng nói. Các ngươi thật quyết định muốn đi theo tại ta sao? Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới. Thế mà đơn giản như vậy thì đã thu phục được cửu lê tộc. Cho nên có chút ngoài ý muốn. Bất quá là Liễu Thanh không cách nào trải nghiệm tình cảnh của bọn hắn cùng tâm tình thôi. Người bị vĩnh viễn vây ở một chỗ vô số năm. Không nhìn thấy hy vọng. Đột nhiên có một ngày có hy vọng buông xuống ngươi có thể hay không nắm chặt. Đi theo Liễu Thanh tính là gì? Đối với cửu lê tộc bên trên xuống tới nói. Đi theo một vị đồng tộc cường giả cũng sẽ không mất mặt. Cửu lê tộc trên dưới. Nguyện thề sống chết hiệu chung. Đi theo đại nhân không oán không hối. Nếu có vi phạm, thiên chu địa diệt, đạo trời khó tha thứ. Cửu lê tộc trưởng, si qua mang theo một đám trong tộc lão già cùng nhau tuyên thệ hiệu chung. Đây đã là quyết tâm muốn đi theo Liễu Thanh. Hy vọng có thể giành lấy tự do cùng tân sinh. Dù sao vì ra ngoài. Nhiều đời tiên dân nhóm nỗ lực rất nhiều. Chỉ cần có một tia cơ hội cũng không nguyện ý từ bỏ. Ai muốn chính mình thậm chí con cái đời sau đời đời kiếp kiếp chết già ở sơn hải giới bên trong. Ở chỗ này, tuổi thọ của con người tuy nhiên rất dài. Nhưng kỳ thật nhiều nhất có thể sống cái mấy trăm tuổi. Có thể sống 1000 năm đã là phượng mau lân giác. Cơ hồ khó tìm. Đừng nhìn sơn hải giới tiên dân nhóm nhục thân thể phách cường đại. Huyết mạch dị lực mạnh mẽ. Kỳ thật thọ mệnh là thật cũng không có bao dài. Bọn họ không có bên ngoài tu sĩ đồng dạng có dài răng giặc thọ mệnh. Sống 300-500 năm đã là vô cùng lợi hại. Nhục thân, huyết mạch, con đường này để bọn hắn đi tới cực hạn. Nhưng thọ nguyên lại một mực không cách nào đột phá sơn hải giới ràng buộc. Dù sao tại sơn hải giới. Sống được càng lâu nhục thân thực lực cùng nồng độ dòng máu thì càng cường đại. Nếu không ngàn năm cự thú, vạn năm cự thú, 10 vạn năm cự thú thậm chí trong truyền thuyết không cách nào nhìn thấy 100 vạn năm cự thú liền. Sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Liễu Thanh thận trọng đứng lên, nhìn lấy đại điện phía dưới quỳ cửu lê tộc trưởng bọn người. Đều đứng lên đi, ta tiếp nhận các ngươi trung thành. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn nói xong, đem cửu lê tộc trưởng tự mình đỡ lên. Liễu Thanh trịnh trọng cam kết, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi rời đi sơn hải giới. Thành công về đến thế giới bên ngoài. Si qua chờ cửu lê tộc cao thủ nhóm nghe kích động vạn phần. Bái kiến tộc trưởng, mọi người lần nữa quỳ xuống. Lần này không giống nhau. Tất cả mọi người ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng bái kiến, mà lại xưng hô cũng thay đổi. Điều này đại biểu lấy Cửu Lê tộc trên dưới triệt để đi theo Liễu Thanh. Phong hắn làm trong tộc tộc trưởng, là duy nhất cao nhất thân phận. Tộc trưởng, đây là hổ phách đao, chính là tổ tiên Si Vưu binh khí, là Cửu Lê tộc tộc trưởng thân phận biểu tượng. Si Qua nói, hai tay dâng hổ phách đao hiến tới. Liễu Thanh nhìn lấy hổ phách đao, liếc một chút, liền để hổ phách đao hơi hơi tiếng rung. Đao linh truyền đến một chút vui thích nịnh nọt thanh âm. Hắn trầm mặc một hồi, nhận lấy hổ phách đao. Đã các ngươi thực tình đi theo ta, chỉ cần Cửu Lê tộc không phụ ta, đời này ta đem mang theo các ngươi nhặt lại ngày xưa vinh diệu, để Cửu Lê danh tiếng truyền khắp chư thiên vạn tộc. Keng, đao minh từng trận phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đây là một loại niềm tin, càng là Liễu Thanh hứa hẹn. Chỉ cần Cửu Lê tộc trên dưới không phụ hắn, không cõng phản, vậy hắn sẽ dốc toàn lực đem Cửu Lê tộc chỉ huy đi hướng cao hơn huy hoàng, tái hiện ngày xưa vinh tha cho. Đây là Cửu Lê hồ, làm chấn tộc chi vật. Bất luận cái gì Cửu Lê tộc nhân đều có thể đem dị thú đưa vào Cửu Lê hồ bên trong thu hoạch dị thú bản nguyên cùng huyết mạch chi lực. Liễu Thanh nói tế ra một kiện bảo vật. Cửu Lê hồ, Cửu Lê hồ. Si Qua bọn người ào ào kinh hô, hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Giờ khắc này, bọn họ nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một loại rung động cùng kính sợ, còn có một chút cuồng nhiệt biểu lộ. Ánh mắt kia phảng phất là đối đãi Cửu Lê tộc thủy tổ Si Vưu đồng dạng, kính sợ, cuồng nhiệt, sùng bái. Cửu Lê hồ thế nhưng là toàn bộ Cửu Lê tộc biểu tượng cùng căn cơ. Ngày xưa Cửu Lê hồ thất lạc, Cửu Lê tộc đã mất đi món này chấn tộc chi vật. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể lần nữa trông thấy cái này trong truyền thuyết chấn tộc chi vật. Tộc trưởng uy vũ, tất cả mọi người hưng phấn một chân quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Liễu Thanh cùng cái kia một cái nho nhỏ luyện yêu hồ. Đây là Cửu Lê tộc căn cơ, càng là tín ngưỡng. Giờ phút này, đi theo thần phục Liễu Thanh lại không mảy may dị nghị. Cứ như vậy, Cửu Lê tộc trở thành Liễu Thanh tại Sơn Hải giới cái thứ nhất đi theo đại thị tộc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.